Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956. Ta không đáp ứng, tại cách Trung ương Đại Điện không xa trong gian điện phụ. Quỷ Mộc Thiên Vương một mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Hắn nhìn qua 30-40 tuổi bộ dáng, vóc người trung đẳng, mặc một thân lục bào, mà tóc của hắn, bày biện ra một loại màu nâu đen, phảng phất vỏ cây nhan sắc. Sư phụ, Hạ Nhan Phi thật sẽ đến cầu ngươi sao? Tại Quỷ Mộc Thiên Vương bên người, còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc một bộ rộng rãi lụa trắng tử áo. Mày kiếm mắt sáng, giữa trán đầy đạn, ngũ quan cân xứng, có thể xưng bên trên là anh tuấn cực kỳ. Tô Minh Nhân, Quỷ Mộc Thiên Vương duy nhất thân truyền đệ tử. Cái này Tô Minh Nhân, chính là thập đại vương thể một trong, thập đại thiên vương. Phân biệt đối ứng giữa thiên địa 9 loại nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, về phần đặc thù nhất thần vương thể, chính là một loại lực lượng xưng vương thể chất, nhất lực phá vạn pháp, mà Tô Minh Nhân thể chất, đối ứng thập đại vương thể bên trong mộc thuộc tính, chính là trời sinh thanh mộc vương thể. Loại thể chất này, trời sinh liền có thể thao túng các loại cỏ cây sinh linh, thân cận hết thảy mộc thuộc tính đồ vật. Cũng chính bởi vì điểm này, Tô Minh Nhân mới có thể bị Quỷ Mộc Thiên Vương nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử. Dù sao Quỷ Mộc Thiên Vương, bản thân liền là một viên quỷ mộc yêu thụ thành đạo. Trừ đến câu ta, Hạ Nhan Phi đã không còn cách nào khác. Gia Cát Phục Long người này lòng dạ rất sâu. Hắn trí tuệ hơn người, thiện bày mưu nghĩ kế. Hiện tại thế lực khắp nơi đều bị hắn thuyết phục. Binh Lâm Thanh Nhan yêu quốc, lại thêm yêu tộc thế lực khắp nơi, cũng đều nhìn chằm chằm. Đối với Thanh Nhan yêu quốc đến nói, bây giờ là một loại tử cục. Quỷ Mộc Thiên Vương tràn đầy tự tin nói. Chết như vậy cục, trong thiên hạ, cũng chỉ có một người có thể phá được, đó chính là Vi Sư. Tô Minh Nhân mắt sáng lên, nói, sư phụ thụ giới đích thật là thiên địa hiếm thấy bảo vật đối với Quỷ Mộc Thiên Vương thụ giới. Tô Minh Nhân cũng có hiểu biết, thụ giới mới ra, liền xem như thánh quân đích thân tới, đều khó mà công phá. Nếu là Quỷ Mộc Thiên Vương thôi động thụ giới, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản được các phương cường địch. Nhưng là Hạ Nhan Phi, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đáp ứng sư phụ yêu cầu a. Tô Minh Nhân nói, hừ, ta nói, nàng không được chọn. Trừ phi nàng không muốn cái này Thanh Nhan yêu quốc. Quỷ Mộc Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, bất quá bằng vào ta đối nàng hiểu rõ đến xem, nàng đem Thanh Nhan yêu quốc thấy rất nặng, vì Thanh Nhan yêu quốc, nàng tuyệt đối sẽ làm ra nhượng bộ a. Đến rồi, Quỷ Mộc mỗi ngày nhìn về phía cổng, chỉ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm ni, Nhan Phi không mời mà tới. Không biết quốc sư nhưng có thời gian gặp một lần. Ha ha, nữ hoàng khách khí. Quỷ Mộc Thiên Vương cười ha ha một tiếng. Mở cửa, đưa tay nói, mời đến, chờ Hạ Nhan Phi sau khi vào nhà. Quỷ Mộc Thiên Vương phảng phất không biết rõ tình hình. Dò hỏi, không biết nữ hoàng lúc này tìm đến bản vương, là có chuyện gì cần. Nhìn xem Quỷ Mộc Thiên Vương một mặt nụ cười dối trá. Hạ Nhan Phi ngược lại là lười nhác quanh co lòng vòng. Nàng rõ ràng thời gian cấp bách, nói ngay vào điểm chính. Ta nghĩ lấy quốc sư trí tuệ, không khó lắm đoán được ta tại sao đến đây. Ta nghĩ mời quốc sư thôi động thụ giới, bảo hộ ta Thanh Nhan yêu quốc cái này. Quỷ Mộc Thiên Vương lộ ra khó xử thần sắc, chậm rãi nói, thụ giới loại bảo vật này, mỗi thôi động một lần. Ta phải bỏ ra đại giới thực sự là quá thảm trọng. Nữ hoàng yêu cầu này, chỉ sợ có chút làm khó quốc sư. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người muốn thế nào, mới có thể đáp ứng thôi động thụ giới. Hạ Nhan Phi nói thẳng, trực chỉ vấn đề hạch tâm ni. Nếu như Quỷ Mộc Thiên Vương không chịu đáp ứng, trực tiếp liền có thể cự tuyệt, mà không phải dùng loại này lập lờ nước đôi trả lời. Lão hồ ly này, rõ ràng là có mưu đồ. Ha ha, đã nữ hoàng như vậy trực tiếp, ta liền nói thẳng. Quỷ Mộc Thiên Vương đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng tham lam. Chậm rãi nói, Năm đó nữ hoàng lấy thể nội tinh thần huyết mạch, thuyết phục ta rời núi, tọa trấn Thanh Nhan yêu quốc. Lúc kia nữ hoàng liền hứa hẹn qua, có thể đem huyết mạch này đưa cho ta, không sai. Ta đích xác là đã nói như vậy, Hạ Nhan Phi gật gật đầu. Không có phủ nhận, đạo, nhưng lúc đó ta cũng nói phi thường rõ ràng. Huyết mạch này đã sớm cùng ta tương dung, không phân khác biệt, ngay cả chính ta cũng không có cách nào bóc ra loại này huyết mạch. Trừ phi Quỷ Mộc Thiên Vương có thể tìm tới biện pháp tại Thanh Nhan yêu quốc dung chuyển thời điểm. Hạ Nhan Phi có thể mời được Quỷ Mộc Thiên Vương rời núi. Chỗ bằng vào chính là trong cơ thể nàng kia cỗ tinh thần huyết mạch. Lúc kia, Quỷ Mộc Thiên Vương nhìn ra loại này huyết mạch cường đại. Muốn có được loại này huyết mạch, để bản thân sử dụng, bất quá cỗ này huyết mạch chi lực, cho dù là chính Hạ Nhan Phi, cũng không có cách nào từ thể nội rút ra ra. Cho nên lúc kia, hắn cùng Quỷ Mộc Thiên Vương hiệp nghị cũng rất đơn giản. Chính là Quỷ Mộc Thiên Vương chỉ cần có thể tìm tới rút ra loại này huyết mạch biện pháp. Nàng liền đem huyết mạch đưa cho Quỷ Mộc Thiên Vương. Quỷ Mộc Thiên Vương đáp ứng dạng này hiệp nghị, liền lưu tại Thanh Nhan yêu quốc. Nếu như nói, hiện tại ta tìm tới loại biện pháp này đây. Quỷ Mộc Thiên Vương ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Nhan Phi. Ánh mắt tham lam khiến người run rẩy. Hạ Nhan Phi ánh mắt ngưng tụ lại. Biện pháp gì? Ha ha, loại biện pháp này, còn cần nữ hoàng đại nhân một điểm phối hợp. Quỷ Mộc Thiên Vương mỉm cười. Chậm lo lắng nói, rất đơn giản, ta được đến một môn thượng cổ thuật song tu. Chỉ cần nữ hoàng đại nhân nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ. Cùng ta song tu, như vậy ta liền có thể đạt được cỗ này huyết mạch. Lời này vừa nói ra. Hạ Nhan Phi thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đối với Hạ Nhan Phi phản ứng, Quỷ Mộc Thiên Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong Khinh Vân đạm nói, đương nhiên, quyền lựa chọn tại nữ hoàng trong tay. Nếu như nữ hoàng không thể đáp ứng loại chuyện này, ta cũng sẽ không làm khó. Chỉ là đến lúc đó cái này Thanh Nhan yêu quốc, chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nghe vậy. Hạ Nhan Phi thú quyền không khỏi nắm chặt lên, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Lưu lại máu đỏ tươi, thân thể mềm mại của nàng có chút phát run, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên, nội tâm của nàng ngay tại thiên nhân giao chiến. Đối với nàng mà nói, đây là một cái lựa chọn thống khổ, nếu là đáp ứng, như vậy có thể bảo hộ Thanh Nhan yêu quốc, nhưng cùng lúc cũng sẽ mất đi nhân sinh của mình. Nếu là cự tuyệt, Thanh Nhan yêu quốc nhất định hủy diệt, làm như thế nào tuyển, không biết qua bao lâu. Nàng nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, có chút run rẩy thân thể mềm mại, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt của nàng, trở nên kiên nghị. Ha ha, ta nghĩ nữ hoàng đại nhân, cũng đã có quyết định chứ? Quỷ Mộc Thiên Vương thản nhiên nói, đã tính trước nhìn xem Hạ Nhan Phi, lấy hắn đối Hạ Nhan Phi hiểu rõ, tại Hạ Nhan Phi trong lòng, Thanh Nhan yêu quốc có không thể thay thế địa vị trọng yếu. Vì Thanh Nhan yêu quốc, nàng tất nhiên sẽ làm ra nhượng bộ. Không sai, ta đã có quyết định. Hạ Nhan Phi thở sâu, từng chữ, chém đinh chặt sát nói. Ta, không, đáp, ứng, bốn chữ này mới ra. Quỷ Mộc Thiên Vương sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Không dám tin nhìn xem Hạ Nhan Phi, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là trả lời như vậy. Hạ Nhan Phi, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Không đáp ứng việc này, như vậy Thanh Nhan yêu quốc chỉ có một con đường chết. Quỷ Mộc Thiên Vương khí cấp bại phôi nói, với ta mà nói, Thanh Nhan yêu quốc hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng trong cơ thể ta huyết mạch, càng không thể nhục, ngoặc kép, hết chương.